Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, dạy gái mê bốn, cái gì, đem nàng cùng Bảo Bảo tách ra, không để cho mình mang Bảo Bảo, không cho Bảo Bảo cùng mình cùng một chỗ, như vậy sao được, này tử không có khả năng, trừ phi nàng tử, người giá mơ siêu, nàng cái này chân chính nổi giận. Dù cho trước đây bị hắn thế nào, nàng cũng chưa từng có như vậy phẫn nộ, lần này đã là cái loại đó dù cho dù chết cũng sẽ không nhượng hắn làm như vậy. Của nàng khí thế lập tức bàng bạc khởi đến, hắn bị của nàng bộ dáng giật mình, dường như nhìn thấy một vì bảo vệ đứa nhỏ mà liều lĩnh mẫu thân. Hắn thật sự có loại kinh hãi đảm nhảy cảm giác, có thể dùng hắn không thể không khuất phục, ai nói. Ta chỉ là như vậy làm cái tương tự, ngay cả hắn cũng không thể không ở loại khí thế này hạ phục. Điểm mềm, đều bởi vì nàng bất là người khác, là mình hài nhi mẫu thân. Hừ, ngươi nếu như dám có như vậy ý niệm cùng tâm tư. Ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn, ta thà rằng cá chết lưới rách cũng sẽ không nhượng ngươi đem ta Bảo Bảo mang đi. Ánh mắt của nàng hung ác ngoan trừng hắn. Sau đó ôm thật chặt con trai của mình, hắn không khỏi cười khổ gật gật đầu, nhìn thấy nàng này phó bộ dáng, hắn là cũng không dám nữa nói ra nhượng hai mẹ con bọn họ tách ra lời đến. Hơn nữa hắn cũng biết đây là một cấm kỵ, có lẽ phải nói là một nữ nhân hoặc là mẫu thân vảy ngược. Người yên tâm, ta sẽ không nhượng mẹ con các ngươi tách ra, hắn bảo đảm đạo. Bởi vì hắn biết đây là nàng bảo vệ con mình. Này có cái gì không tốt, hắn hẳn là cao hứng mới là, nàng là yêu con trai của mình, nàng không đáp lời của hắn, ôm nhi tử trực tiếp nằm xuống, đưa lưng về phía hắn, vẫn không buông tay, ngay cả thần kinh cũng là chăm chú banh, tựa hồ còn đang đề phòng nam nhân phía sau, Mạc Nhật tỷ thấy tình trạng đó, không khỏi cười khổ, lần đầu tiên phát hiện mình thật đúng là miệng tiện a. Gây xích mích lửa giận của nàng lâu như vậy, thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng này phó bộ dáng. Kia muốn cùng hắn liều mạng đồng quy vu tận tư thế. Cũng làm cho hắn rất bội phục, tay nàng ở đáp ở tiểu Bảo Bảo trên người hậu không bao lâu. Liền cảm giác được một cỗ nhu hòa bình ổn khí tức chiều chính mình đập vào mặt. Sau đó nàng phẫn nộ nảy ra cảm xúc liền chậm rãi ở này luồng an tường khí tức hạ từng chút biến mất không thấy. Sau đó nàng liền cảm thấy một cỗ nồng đậm buồn ngủ tập để bụng đầu. Không lâu lắm, nàng liền chăm chú nhắm mắt lại nặng nề ngủ. Nàng mới vừa vào ngủ, hắn liền biết, đem thân thể tham đến trước mặt nàng, nhìn nàng an tường ngủ mặt, nhìn lại ngủ được thơm thơm tiểu Bảo Bảo. Ánh mắt không tự chủ được một lần nữa rơi xuống trên mặt của nàng. Sau đó lại dần dần xuống phía dưới, thẳng đến hắn rất muốn đi địa phương. Lúc này, theo cân bằng hô hấp, ngực của nàng cùng nhau một phục, phi thường có quy luật, hai tòa cao to núi lớn chính kiên định cao ngất, kia phúc ở phía trên lụa trắng căn bản là vô pháp che giấu. Mơ hồ có thể thấy mặt trên tiểu hồng quả, mắt của hắn nóng. Thân thể hơi run rẩy, thậm chí cổ họng của hắn đâu kìm lòng không đậu động vài hạ. Nước bọt mới không có mất thể diện chảy ra, có thể thấy, hắn nhẫn tới loại nào trình độ, thậm chí là bị gầy tới cực điểm mơ siêu. Hết chương.